Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 526 ác quỷ lai lịch. Kỳ Tử Thanh muốn cứu trợ cũng là không kịp, mắt hổ trợn tròn, tựa hồ muốn trừng xuất huyết lệ đến như thế. Bối Thanh Tâm duỗi mở tay ra, rút ra trường kiếm bên hông, công kích về phía ác quỷ phần lưng. Đây là muốn vây ngụy cứu triệu. Viên Thư Duật cũng là có chút ngốc lang, hiện tại bị ác quỷ phân thân nắm lấy vai, muốn teleport đã là không thể, coi như là teleport thành công, cũng là sẽ mang theo ác quỷ phân thân đồng thời teleport. Đối với tránh né ác quỷ phân thân công kích, một điểm hiệu dụng cũng không có. Nhìn trước mắt dần dần phóng to ác quỷ phân thân quỷ diện, nhìn ác quỷ đã thử ra răng dài, Viên Thư Duật cũng không biết nên làm gì. Vừa lúc đó, ác quỷ nội tâm tràn ngập vui mừng khôn xiết, tràn ngập hưng phấn, chỉ cần nuốt chửng này con ngũ trảo kim long, chính mình liền không muốn cái kia bản thể. Cái này phân thân có thể khôi phục đến cảnh giới kim tiên thực lực không nói, còn có thể ủng có rất nhiều long tộc thần thông. Thậm chí, đây là ngũ trảo kim long ký ức, truyền thừa ký ức cũng sẽ bị chính mình hấp thu. Vào lúc ấy, đừng nói trước mắt cái này sử dụng luyện không quỷ tu, chính là Trương Tam Phong ông già kia đích thân tới, cũng sẽ không là chính mình đối thủ. Vào lúc ấy, thiên hạ còn không phải mặc cho dựa vào bản thân ngang dọc. Lần này cơ hội, thật sự quá tốt rồi. Tiếp đó, Viên Thư Duật cũng cảm giác được cái cổ truyền đến một trận đâm nhói. Làn da của hắn, lại bị cái này ác quỷ phân thân cho cắn phá. Hắn nhưng là ngũ trảo kim long a, tầm thường đao kiếm cũng không thể thương tổn hắn. Kết quả, cái này ác quỷ phân thân dĩ nhiên cắn phá làn da của hắn. Viên Thư Duật vào lúc này, cũng là cảm giác được, thân thể mình dòng máu đều tới cái cổ tuôn tới, tựa hồ muốn dâng trào ra, chảy vào ác quỷ phân thân trong miệng. Viên Thư Duật nội tâm đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi. Đây là trở thành ngũ trảo kim long sau đó, Viên Thư Duật nội tâm lần thứ nhất dâng lên cảm giác sợ hãi. Hắn biết, này con ác quỷ phân thân sẽ không thỏa mãn với hấp thu hắn một ít huyết dịch. Hắn một thân huyết nhục, thậm chí thần hồn, truyền thừa ký ức, đều là ác quỷ phân thân muốn hấp thu đồ vật. Nói cách khác, là thật sự cũng bị này con ác quỷ phân thân nuốt chửng lấy đến bì xương không dư thừa. Chính là muốn chuyển thế, cũng là không có cơ hội gì. Kỳ Tử Thanh cũng là sốt ruột, lập tức duỗi ra luyện không cuốn lấy ác quỷ phân thân eo, dùng sức muốn kéo ra ác quỷ phân thân. Thế nhưng, Kỳ Tử Thanh cũng không dám sử dụng quá to lớn sức mạnh, bởi vì ác quỷ phân thân nhưng là cắn Viên Thư Duật cái cổ đây. Nếu như sử dụng quá to lớn sức mạnh, chính mình chủ nhân bị cái này ác quỷ phân thân cắn xuống đến một miếng thịt, nhưng là phiền phức lớn rồi. Mà ác quỷ phân thân là cái gì đều liều mạng, mặc kệ Kỳ Tử Thanh luyện không, mặc kệ Bối Thanh Tâm trường kiếm. Kỳ Tử Thanh cuống lên, liền đưa tay ra liền muốn điểm hướng về phía ác quỷ phân thân đầu. Thế nhưng, lại không dám sử dụng quá to lớn khí lực, chỉ lo ác quỷ phân thân cuống lên, cắn xuống chủ nhân của mình cái cổ. Mà Viên Thư Duật cũng là cảm giác được dòng máu của chính mình bị ác quỷ phân thân hấp thu, chảy vào ác quỷ phân thân trong miệng. Viên Thư Duật hai vai bị ác quỷ phân thân hai tay nắm lấy, động cũng không thể động. Trong nháy mắt, Viên Thư Duật nội tâm đột nhiên dâng lên hối hận cảm giác. Chính mình, lúc đó, nếu như sớm một bước nhìn thấu ác quỷ phân thân mưu tính là tốt rồi. Chính mình nếu như cẩn trọng một chút là tốt rồi. Chính mình nếu là chết rồi, trong nhà những thứ đó tốt giữ được sao? Đặc biệt là Long Châu không gian sẽ theo cái chết của chính mình mà tan vỡ. Ở trong đó thụ tinh thiếu nữ, kỳ gia quỷ tu, còn có những kia chăn dê động vật, đều sẽ theo Long Châu không gian đồng thời tan vỡ, trở thành bụi bặm vũ trụ. Có thể sống sót chính là ở bên ngoài. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ, Kỳ Phúc, Kỳ Quế Hoa, Kỳ Cơ Quan mấy cái, không biết bọn họ có thể hay không chống đỡ lấy toàn bộ Viên gia. Còn có những kia lệ thuộc gia tộc cũng sẽ sụp đổ. còn có cái kia mấy cái một lòng đợi chờ mình cô gái. Sẽ cỡ nào thương tâm, khổ sở, nghĩ tới đây, Viên Thư Duật trong đầu lại nổi lên Phương Du, Triệu Thiến Thiến, La Tiêm Tiêm khuôn mặt. Vừa lúc đó, đột nhiên, con kia ác quỷ phân thân buông ra cắn Viên Thư Duật cái cổ. Sau đó phát sinh hét thảm một tiếng. Sau đó ác quỷ phân thân trên đất lăn lộn. Thật giống có Lạc Hồng lão thiếp ở trong cơ thể hắn nóng như thế. Thân thể tỏa ra từng trận tanh tưởi cùng khói xanh. Viên Thư Duật sờ sờ cổ của chính mình. Còn có một chút máu tươi chảy ra. Có điều, không có ác quỷ phân thân cắn xé cùng mút vào. Vết thương rất nhanh chữa trị được rồi. Cái này cũng là long tộc thân thể chỗ cường đại. Chỉ cần không có ngoại giới ảnh hưởng, bị thương địa phương sẽ rất nhanh khép lại. Mà Kỳ Tử Thanh bắt đầu, ha ha, cười to. Bối Thanh Tâm cũng là kinh ngạc. Trên mặt lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Viên Thư Duật mở miệng. Tử Thanh, xảy ra chuyện gì? Kỳ Tử Thanh mở miệng. Chủ nhân máu tươi đối với những này tai họa đồ vật. Vốn là dường như đại bổ dược. Dùng ăn hơn nhiều, sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, chủ nhân ngài vẫn là đồng tử long. Trong cơ thể tiên thiên long khí vẫn không có tiêu tan. Ngài dòng máu, coi như là cảnh giới kim tiên quỷ vật muốn hấp thu. Cũng không phải hắn quỷ thân có thể được lợi. Hắn nếu là hấp thu một hai tích cũng còn tốt. Hắn hấp thu quá nhiều. Liền dường như xuyên tràng độc dược giống như vậy. Sẽ ở hắn trong bụng. Thực nát hắn đều xương. Thực nát thân thể hắn. Hắn hiện tại là không còn dùng được. Qua không được thời gian bao lâu, quỷ thân sẽ hoàn toàn tiêu tan. Đáng tiếc chủ nhân những kia máu tươi. Không biết muốn ăn bao nhiêu linh thực tài có thể bổ sung tới. Viên Thư Duật bừng tỉnh gật gật đầu. Bối Thanh Tâm dùng ánh mắt hâm mộ liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. Cũng chính là vị này thần long đại nhân dòng máu có như vậy công hiệu. Nếu như chính mình, nhất định sẽ bị cái này ác quỷ phân thân hấp thu xong huyết nhục mà chết đi. Mà lòng đất lan lộn con kia ác quỷ phân thân, bắt đầu gào thét lên. Nhớ ta ân nghị ngang dọc mấy ngàn năm. Đầu tiên là bị Trương Tam Phong lão già kia cho đánh bại. Phong ấn, hiện tại lại bị một con ấu long cho tính toán. Thực sự là đáng tiếc. Khốn khổ a, chấm ngoặc kép, sau đó ác quỷ phân thân bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cũng không biết là lầm bầm lầu bầu, vẫn là cho Viên Thư Duật mấy cái nói chuyện, nói tới hắn chuyện cũ. Này con ác quỷ trên thực tế cũng là đại có lai lịch. Vốn là nhà Ân Vương tộc con cháu, cũng coi như là xuất thân cao quý. Từ nhỏ đã là cơm ngon áo đẹp, nô bộc thành đàn, sau đó, nhà Ân thất bại. Hắn cũng là ở Chu Vương công phá Hướng Ca trước, tự sát bỏ mình, ngơ ngơ ngác ngác làm trăm năm dã quỷ. Sau đó trong lúc vô tình bay tới trước kia nhà Ân từ đường, dĩ nhiên cho mở ra linh trí. Sau đó thu được một bộ quỷ tu công pháp, bắt đầu tu luyện tới Xuân Thu. Thời kỳ chiến quốc, đã là lợi hại cực kỳ mãnh quỷ. Cái này quỷ cũng là đặc biệt có thiên phú, lại tiêu tốn mấy trăm năm. Tu luyện tới cảnh giới kim tiên, trên địa cầu là ngang dọc hơn 1.000 năm, trắng trợn không kiêng dè, làm đủ trò xấu, cuối cùng, đụng tới Trương Tam Phong, bị Trương Tam Phong cho đánh bại. Vốn là, Trương Tam Phong là muốn đem này con quỷ cho kích hồn phi phách tán. Này con quỷ nói ra lai lịch của chính mình, khổ sở, Trương Tam Phong nhất thời nhẹ dạ, liền quyết định phong ấn hắn, hy vọng. Lâu năm phong ấn, sẽ làm này con quỷ hóa đi lệ khí, sau đó trở thành đường đường chính chính quỷ tu. Ai nghĩ, sẽ cho mình hậu bối con cháu, cho phái võ đương mang đến như vậy phiền phức, để cho tiện lần sau xem. Người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần 526 ác quỷ lai lịch, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.